BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 22, yêu một cách chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân âm người đạt vô số giải ảnh hậu cho biết bản thân đã kết hôn. Điều này khiến mọi người mất cảnh giác và bối rối. Thậm chí còn khiến các lập trình viên của Weibo muốn khóc. Cư dân mạng chỉ đơn giản là bắt đầu chế độ điên cuồng. Và ngay sau đó một blogger trên Weibo mang tên hôm nay Triệu Tuân âm đã ly hôn chưa? Đăng bài đầu tiên trên Weibo là chưa, cư dân mạng bình luận, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, phải tuyệt vọng đến mức nào. Ngay sau khi thông tin Triệu Tuân âm kết hôn được tiết lộ, người hâm mộ đã kêu gọi cô ấy ly hôn. Blogger, tôi đã theo dõi bạn, nếu chúng ta cùng hợp tác, chúng ta có thể đợi đến khi Triệu Tuân âm ly hôn. Khóc đi, hôm nay lại là một ngày chua chát nữa. Vợ Triệu Tuân âm thật là có phúc. Sau khi cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy, tôi về khóc đây. Sau khi Triệu Tuân âm thông báo tin cô đã kết hôn, Weibo không chịu nổi áp lực từ cư dân mạng và bị tê liệt hoàn toàn sau khi các lập trình viên làm việc ngoài giờ để sửa chữa và mở rộng dung lượng của nền tảng. Cuối cùng thì đến gần 10 giờ tối nền tảng Weibo mới khôi phục hoạt động bình thường. Lúc này, bài đăng trên Weibo của Triệu Tuân âm thông báo về cuộc hôn nhân của cô đã có 230.000 bình luận. Gần 10 tác liên quan đến cuộc hôn nhân của Triệu Tuân Âm đã lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Từ sự nổi tiếng của cuộc hôn nhân của Triệu Tuân Âm, sự nổi tiếng của Triệu Tuân Âm Thư Ngọc, đến sự nổi tiếng của bạn đời của Triệu Tuân Âm, và cuối cùng là sự nổi tiếng của người yêu cũ của Triệu Tuân Âm, nhiệt độ càng ngày càng tăng cao. Cuối cùng, ngay cả talk show mà Triệu Tuân Âm xuất hiện trong những năm đầu ra mắt cũng được đưa vào danh sách tìm kiếm nóng. Điều này cho thấy Triệu Tuân Âm có chiếm vị trí quan trọng trong lòng khán giả. Thì Nam Bắc không đau lòng như cư dân mạng, nàng chỉ cảm thấy có lỗi với Ngô Lệ Lệ, nhất là khi nhìn thấy Ngô Lệ Lệ ngồi trên giường và khóc thầm trước tấm poster của Triệu Tuân Âm trên tường, nàng luôn có cảm giác như mình đã cướp vợ của Ngô Lệ Lệ. Thì Nam Bắc muốn chết, đáng thương tủi cực, 10.086. Trong lúc tắm rửa, thì Nam Bắc vốn là người có khả năng chịu đựng ảnh hưởng tâm lý. Gửi tin nhắn WeChat cho Triệu Tuân Âm, nói buổi tối sẽ tự học. Triệu Tuân Âm không trả lời, có lẽ đối phương đang bận. Suy nghĩ một lúc sau, thì Nam Bắc đặt điện thoại xuống và đi tắm rửa. Khi bước ra, Ngô Lệ Lệ đã thoát khỏi trạng thái thất tình từ lâu rồi đang ngồi ở bàn làm việc xem video phỏng vấn Triệu Tuân Âm. Thì Nam Bắc có chút tò mò nên đi đến phía sau Ngô Lệ Lệ và nhìn xem. Qua video có thể thấy, chuyện xảy ra đã lâu rồi. Triệu Tuân Âm còn rất trẻ, gương mặt vẫn còn có chút non dại. Lúc đó Triệu Tuân Âm còn là nữ diễn viên tai tiếng chứ không phải. Song ảnh hậu, sau này, huống chi là nữ hoàng được phong làm thần tiên, thì Nam Bắc đang xem Triệu Tuân Âm trong video và bị người dẫn chương trình hỏi tiêu chuẩn chọn bạn đời của Triệu Tuân Âm là gì. Tim thì Nam Bắc thắt lại, trong video, Triệu Tuân Âm cho rằng không có tiêu chuẩn nào cả, chỉ cần trông đẹp là được. Có lẽ tôi sẽ không kết hôn, nên cũng không có nhiều yêu cầu như vậy đối với đối phương. Triệu Tuân Âm khẽ mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói. Bởi vì tôi muốn mang lại hạnh phúc cho các cô gái trên toàn thế giới. Thì Nam Bắc, 2, thật quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nam Bắc vừa xem xong cuộc phỏng vấn của Triệu Tuân Âm, khi nàng đang bối rối không biết nên nói gì. Nàng nghe thấy Ngô Lệ Lệ lại thở dài như thể cô ấy đã nhìn thấu sự sống và cái chết. Tớ không ngờ rằng nữ thần của tớ cuối cùng sẽ kết hôn. Thì Nam Bắc biết Ngô Lệ Lệ thích Triệu Tuân Âm đến mức nào. Nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng lại an ủi Ngô Lệ Lệ. Đừng buồn quá, dù sao Triệu Tuân Âm cũng 34, đã đến lúc phải kết hôn rồi. Ngô Lệ Lệ bịt tay lại, giả vờ như không nghe thấy, hành động như một con đà điểu. Im đi, tớ không nghe, chị ấy sẽ luôn 28 tuổi. Thì Nam Bắc, quên đi, thì Nam Bắc đã chọn cách từ bỏ Ngô Lệ Lệ. Nàng lặng lẽ xới tóc lau mặt, sau đó leo lên giường, chưa kịp ngồi vững mông đã nghe thấy tiếng Ngô Lệ Lệ hét lên trời. Trời ơi, làm ơn, hãy cho tôi biết ai đã cưới nữ thần của tôi. Tôi, Ngô Lệ Lệ, thề sẽ trả thù mối hận cướp vợ này. Sau khi nghe những lời này, thì Nam Bắc cảm thấy ớn lạnh ở cổ. Sau đó, nàng nhớ lại vụ đầu độc bạn cùng phòng thời đại học mà nàng đã đọc từ lâu trên Weibo. Nàng ghét, hận, tại sao nàng lại tìm một người tình quốc dân để làm vợ. Đáng thương tủi cực, 1.008.611, thì Nam Bắc không thể buông bỏ hận thù, cuối cùng nghĩ đến thủ phạm Triệu Tuân Âm. Vì vậy thì Nam Bắc mở WeChat trên điện thoại di động của mình và gửi tin nhắn cho người có tên là Bà già, bạn cùng phòng của em muốn trả thù em. Đoán chừng Triệu Tuân Âm đã làm xong việc của mình, thì Nam Bắc vừa mới gửi tin nhắn, đối phương đã nhanh chóng trả lời nàng. Nam Bắc hảo hán, cậu ấy muốn trả thù mối hận cướp vợ cậu ấy. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, bà già, cười, bà già, đừng sợ. Thì Nam Bắc, quên đi, hai người không thể tiếp tục nói chuyện nữa. Cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ không kéo dài được lâu. Thì Nam Bắc cất điện thoại di động, vùi mình vào chăn trong lòng cảm thấy đau khổ. Ngô Lệ Lệ vẫn đang lẩm bẩm về vợ của Triệu Tuân Âm ở bàn làm việc phía dưới. Càng nghe càng cảm thấy cuộc sống của cô ấy thật tồi tệ. Thì Nam Bắc càng nghe càng cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm nên nàng lấy hết can đảm nói. Ngô Lệ Lệ, Ngô Lệ Lệ quay lại nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe. Thì Nam Bắc vô cớ cảm thấy có chút khẩn trương, nàng nuốt nước bọt, nói với Ngô Lệ. Cậu nói thử xem, nếu, ý tớ là nếu vợ của Triệu Tuân Âm là tớ thì sao? Ngô Lệ Lệ chăm chú nhìn nàng nửa phút, Ngô Lệ Lệ lại nhàn nhạt nói. Cậu đã bao giờ nghe nói về vụ đầu độc bạn cùng phòng ở Phục Đán chưa? Thi Nam Bắc. Ngô Lệ Lệ nhìn Thi Nam Bắc rồi nói thêm. Chị em như tay với chân, vợ như quần áo. Nếu ai lấy đi quần áo của tớ, tớ sẽ đánh gãy tay chân người đó. Thi Nam Bắc, xin lỗi đã làm phiền. Dương San nhìn không được ngắt lời nói. Được rồi, Ngô Lệ Lệ, sao cậu lại hù Nam Bắc? Cậu ấy còn nhỏ như vậy, cậu dọa cậu ấy tối nay cậu ấy có ngủ được không? Ngô Lệ Lệ nghe vậy không khỏi khóc nói. Tối nay tớ cũng không ngủ được. Đêm nay chị ấy cũng không được ngủ, Triệu Tuân Âm. Cô ấy đau lòng nhắc lại. Chị nói kết hôn là kết hôn. Chị từng suy nghĩ cho cảm xúc của em với tư cách là vợ cũ của chị chưa? Đêm nay chị không được ngủ đâu, Triệu Tuân Âm. Chị không được ngủ đâu, Triệu Tuân Âm. Thì Nam Bắc, nàng không biết Triệu Tuân Âm mất ngủ hay không. Nhưng tối nay nàng chắc chắn sẽ mất ngủ. Đừng nghe lời cậu ấy, Dương San an ủi Thi Nam Bắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cậu có thực sự là vợ của Triệu Tuân Âm thì Ngô Lệ Lệ cũng sẽ không đầu độc cậu. Cũng không phải là cậu không biết Ngô Lệ Lệ là người như thế nào. Tớ sẽ trực tiếp ném cậu ấy từ tầng 3 xuống. Dương San vừa nói xong, Ngô Lệ ở bên cạnh lặng lẽ bổ sung. Thi Nam Bắc, thấy Thi Nam Bắc thực sự sợ hãi, Ngô Lệ Lệ cười nói. Được rồi. Tớ dọa cậu đấy, tớ chỉ không thể chấp nhận việc Triệu Tuân Âm kết hôn nhanh như vậy. Dù sao thì chị ấy cũng đã độc thân 3-4 năm rồi, và chị ấy đột ngột kết hôn mà không hề báo trước làm tớ cảm thấy buồn. Thì Nam Bắc run rẩy thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn và hỏi Ngô Lệ Lệ. Thật sao, cậu thực sự chỉ dọa thôi à, đừng nói dối tớ, Ngô Lệ Lệ. Ngô Lệ Lệ nhìn bộ dạng con gái ngoan của Thi Nam Bắc. Tình mẫu từ nhỏ bé trong cô ấy đột nhiên tràn ngập nói với Thi Nam Bắc. Thật sự, tôi rất hy vọng vợ của Triệu Tuân Âm là cậu. Ít nhất như vậy tôi vẫn có thể nhờ phúc của cậu để được gặp Triệu Tuân Âm. Thi Nam Bắc nhìn Ngô Lệ Lệ, không thể tin được nói. Cậu sẽ không đầu độc tớ chứ? Tớ sẽ không, cậu không định ném tớ từ tầng 3 xuống chứ? Không ném, Thi Nam Bắc thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết. Vậy thì tốt, im lặng một lúc lâu. Thi Nam Bắc lại hỏi Ngô Lệ Lệ. Ngô Lệ Lệ, nếu một ngày nào đó cậu nhìn thấy Triệu Tuân Âm, cậu sẽ nói gì? Ngô Lệ Lệ suy nghĩ nửa giây, nhìn Thi Nam Bắc và nghiêm túc nói. Trèo lên em đi, cô ấy nói thêm, yêu em đi. Thi Nam Bắc ngậm miệng lại, thôi quên đi, đi ngủ thôi. Chuyện kết hôn của Triệu Tuân Âm đã được xem như là chủ đề hot trên mạng xã hội suốt 2 ngày. Theo đó, một lượng lớn phóng viên đã chặn cửa nhà Triệu Tuân Âm. Đương nhiên cô không chịu nổi. Từ khi bước ra khỏi công ty còn chưa được đưa về chung cư, một nhóm lớn người đã đứng sẵn ở tầng dưới. Tất cả đều cầm micro và máy ảnh. Thân phận họ là gì đương nhiên chúng ta không cần phải nói. Triệu Tuân Âm không còn cách nào khác đành phải trở về nhà. Sau khi suy nghĩ một phút trên xe, cô quyết định quay người đi đến nhà sếp của cô để trốn. Sếp của cô xuất thân từ một gia đình giàu có ở Thượng Hải. Trong nhà còn có một sân vườn rộng nên giấu một ngôi sao nhỏ như cô chắc cũng không sao. Tuy nhiên, khi cô đến đó, sếp dường như không có ở nhà, có vẻ như vẫn chưa từ công ty về. Cô đã gọi điện cho vợ sếp, Vợ sếp biết rằng cô đến cũng không nói gì qua điện thoại. Khi quản gia đưa cô đến gặp vợ sếp nhìn cô, người đang kiệt sức về tinh thần và thể chất vì bị các tay săn ảnh truy đuổi, lúc này mới cảm thấy vui mừng và hỏi cô. Vợ em không đến à? Triệu Tuân Âm đẩy cửa đi vào, giọng điệu không tốt lắm. Lúc này chị cũng muốn trêu chọc em à? Vợ sếp đã là một phu nhân giàu có kể từ khi cưới sếp. Cô ấy không đóng phim nữa, suốt ngày ở nhà chiêm nghiệm cuộc đời. Dùng lời của cô nói mục đích làm phim là gì? Dù sao số tiền kiếm được cũng không bằng số tiền tiêu vặt mà Kỳ Ngộ đưa cho. Đóng phim cô ấy cũng sẽ không nổi tiếng nổi, đành nằm ở nhà vậy. Đừng như vậy, An Hòa an ủi cô. Em thật lợi hại, nói đi kết hôn là kết hôn, nói công khai là công khai. Làm vợ chị ở công ty đến giờ vẫn chưa được về. Có chuyện gì vậy? Triệu Tuân Âm vừa vào cửa liền tìm đến ghế sofa, nằm xuống trên đó. Sau khi nghe An Hòa nói, cô vặn lại, nói như vợ chị quan tâm đến em lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt An Hòa có chút tái xanh, bởi vì theo địa vị của Triệu Tuân Âm thì Kỳ Ngộ vốn nhìn thấy tiền bạc liền mở mắt thì thực sự quan tâm đến cô thật. Bình tĩnh, An Hòa tự thuyết phục bản thân, dù sao người phụ nữ này vẫn là người kiếm tiền lớn ở Tề Thiên Entertainment, vì vậy cô ấy không nên tức giận. Được rồi. Nói chị nghe xem nào, sao em lại kết hôn đột ngột thế? An Hòa cũng nằm xuống ghế sofa, hai cô gái bắt đầu phàn nàn. Em kết hôn quá đột ngột làm cho mẹ vợ chị đang ở trường đua ngựa Hà Lan cũng gọi cho chị với giọng điệu vô cùng tuyệt vọng, nghe giọng như muốn khóc đó. Mẹ vợ chị, Triệu Tuân Âm có chút kỳ quái. Tiền bối, đừng động tí là gọi tiền bối được không? Chẳng hiểu sao bà ấy cũng là fan của em. An Hòa thở dài, em đột nhiên kết hôn. Bà ấy đang đau lòng ở trang trại ngựa Hà Lan. Gọi cho chị gần như đã nghe thấy giọng nói nghẹn ngào muốn khóc trên điện thoại. Triệu Tuân Âm, Cách Chương.